đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, FIFA lễ trao giải. Trận đấu này kết thúc về sau, thế giới bóng đá nghênh đón một trận thịnh hội. FIFA lễ trao giải. Năm 2021 FIFA trao giải nghi thức tại London cử hành. Lý Minh Vũ cùng Messi cùng một chỗ tiến về London tham gia lần này điển lễ. Bởi vì lần này trao giải nghi thức bên trong, Lý Minh Vũ cũng bị đề danh. Lý Minh Vũ tại mùa giải trước cuối cùng một trận đối mặt A3 sinh tử chi chiến bên trong. Tại cuối cùng một phút đồng hồ, một cái kia kinh thế hãi tục móc ngược. Trúng tuyển năm 2021 độ Puskás thưởng. Cũng chính là FIFA hàng năm tốt nhất dẫn bóng thưởng. Lý Minh Vũ mặc một bộ màu đen tu thân Âu phục. Đem mình hoàn mỹ dáng người hiện ra không bỏ sót. Messi nhìn xem anh Tuấn Lý Minh Vũ. Cũng là lộ ra một cái lão phụ thân tầm thường mỉm cười. Nếu như xem tướng mạo. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Messi. Thật liền cùng Lý Minh Vũ phụ thân đồng dạng số tuổi. Messi là cùng vợ mình cùng hài tử cùng đi. Messi hài tử nhìn thấy Lý Minh Vũ về sau. Cũng là phi thường vui vẻ. Không ở cùng Lý Minh Vũ trò chuyện. Nhìn xem con của mình cùng Lý Minh Vũ hợp ý như vậy. Messi cũng là trong lòng một trận mỏi như. Tại ra trận thời điểm. Gặp may thảm giai đoạn. Lý Minh Vũ phi thường kinh ngạc thấy được một vị da vàng. Tóc đen châu Á nữ nhân gương mặt. Vương Sương. Lý Minh Vũ không khỏi gọi ra cái này cái tên của nữ nhân. Vương Sương. Hoa Hạ đội túc cầu nữ siêu sao bóng đá. Tại năm ngoái Thế vận hội Olympic thi dự tuyển bên trong. Cuối cùng một trận. Tại Hoa Hạ Tô Châu sân nhà. Tại Hàn Quốc bóng đá nữ ngay cả tiến hai cầu. Tổng số 3-2. Hàn Quốc đội dẫn trước tình huống dưới. Có, Hoa Hạ nữ Messi, danh xưng Vương Sương. Đầu tiên là dùng một cước đá phạt phá vỡ Hàn Quốc đội cầu môn. Đem Hoa Hạ bóng đá nữ đưa vào đến thêm lúc thi đấu bên trong. Tại thêm lúc thi đấu thời khắc cuối cùng. Vương Sương dùng một cước cực giống Messi chân trái thấp bắn. Bóng đá từ trong đám người trực tiếp đánh vào đến cầu môn góc chết bên trong. Trực tiếp tiệt sát đối thủ. Để Hoa Hạ bóng đá nữ dựng vào Tokyo Thế vận hội Olympic chuyến xe cuối. Mặt trăng lặn ô gáy xương đầy trời. Cô Tô ngoài thành Hàn 3-4. Để Vương Sương lập tức liền trở thành Hoa Hạ bóng đá cứu mạng tinh. Mà tại Tokyo Thế vận hội Olympic bên trong. Hoa Hạ bóng đá nữ tại Vương Sương dẫn đầu dưới. Một đường hát vang tiến mạnh. Tại sau cùng trong trận chung kết. Đối mặt thực lực cường đại Brazil bóng đá nữ. Nương tựa theo nữ Messi Vương Sương một cước thế giới dao động. 1-0 đem Brazil bóng đá nữ chạm xuống dưới ngựa. Lần thứ nhất, vì Hoa Hạ bóng đá nữ đoạt được cái này mai đầy đủ chân quý kim bài. Đây cũng là Hoa Hạ bóng đá lần thứ nhất ở thế giới giải thi đấu bên trong thu hoạch được quán quân. Vương Sương cũng nương tựa theo mình tại Thế vận hội Olympic biểu hiện. Thu được năm 2020 Thế giới bóng đá tiểu thư. Đây cũng là người Hoa lần thứ nhất được tuyển Thế giới bóng đá tiểu thư. Tại trao giải một khắc này, tại Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch, bóng đá nữ trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Âm vang Hoa Hồng nhân vật đại biểu Tôn Văn không khỏi lã chã rơi lệ. Mặc dù Tôn Văn tại 2000 năm thời điểm, bị FIFA định giá thế kỷ 20 thế kỷ bóng đá tiểu thư. Nhưng là thế giới bóng đá tiểu thư cái danh xưng này. Tôn Văn lại chưa từng thu được. Được xưng là mặc váy Maradona. Không có thu hoạch được thế giới bóng đá tiểu thư. Là Tôn Văn cả đời đau nhức. Nhưng là nàng mắt thấy Hoa Hạ bóng đá nữ rốt cục lại xuất hiện một vị có đại biểu tính chất cầu thủ. Vương Sương lần này lấy được thưởng. Để Tôn Văn cảm thấy tuổi già an lòng. Nghe được có người dùng tiếng Hán kêu tên của mình. Vương Sương cũng là có chút hiếu kỳ nghiêng đầu lại. Khi thấy Lý Minh Vũ thời điểm, Vương Sương vẫn còn có chút mê mang. Cái này anh Tuấn Tiểu Hòa Tử là ai a? Bất quá, đương nàng nhìn thấy Lý Minh Vũ bên cạnh Messi thời điểm. Liền chợt nhớ tới Lý Minh Vũ thân phận. Lý Minh Vũ a, Vương Xương có chút ngạc nhiên đi tới. Vương Xương trước là phi thường khách khí hướng về phía Messi nhẹ gật đầu. Nói, Messi tiên sinh, ngài tốt. Messi đối Vương Xương cũng là có ấn tượng thật sâu. Năm ngoái lễ trao giải bên trên, vị này hoa hạ nữ cầu thủ, dùng nàng phi thường ưu tú mị lực cá nhân, cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Messi cũng là đưa tay cùng Vương Xương nhẹ nhàng một nắm. Nói, Vương, người tốt. Một bên Lý Minh Vũ nhìn thấy Messi cùng Vương Xương, cũng là không khỏi nở nụ cười. Nói, Leo, có lẽ ngươi còn không biết đi. Tại Hoa Hạ, Vương Xương ngoại hiệu chính là nữ Messi. Bởi vì Vương Xương không hiểu tiếng Tây Ban Nha, cho nên đối Lý Minh Vũ một chút cũng nghe không hiểu. Chỉ có thể cười xấu hổ. Mà Messi thì là một mặt kinh ngạc nói. Thật sao? Kia thật là quá vinh hạnh. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian trợ giúp Vương Xương phiên dịch một chút. Vương Xương cũng là cười đến rất vui vẻ. Nhìn xem Messi một bộ rất bình thường kiêu ngạo bộ dáng. Lý Minh Vũ có chút tối xoa xoa nói. Leo, người cũng đừng quá cao hứng. Vương Xương ngoại hiệu mặc dù gọi là nữ Messi, nhưng là người ta thần tượng thế nhưng là CR. Messi nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Một mặt không dám tin tưởng hỏi. Cái này sao có thể? Vì cái gì đây? Lý Minh Vũ nhún vai. Nói. Ai biết được? Xác thực như thế. Lý Minh Vũ tại năm ngoái Thế vận hội Olympic thời điểm, mới đối Vương Xương có hiểu rõ nhất định. Cũng biết Vương Xương một chút tiểu cố sự. Vương Xương giống như Messi, là một cái chân trái tướng, dẫn bóng cùng tổ chức tiến công, còn có sút gôn thời điểm, cảm giác đều cùng Messi rất giống. Hoa Hạ fan hâm mộ bóng đá đều thân thiết xưng hô nàng là nữ Messi. Tại một lần tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Vương Xương nghe được mình ngoại hiệu là nữ Messi thời điểm, phi thường vui vẻ, ngay cả liền nói, đây là mọi người đối nàng ca ngợi. Nàng khoảng cách Messi còn rất xa, nhưng là thần tượng của nàng chưa hề đều là CR. Một mực đều chưa từng thay đổi. Trong Thế vận hội Olympic, Vương Xương tại dẫn bóng về sau chúc mừng động tác, hoàn toàn cùng CR giống nhau như đúc. Nhảy dựng lên, hai tay hướng phía dưới bỗng nhiên vung lên, bằng không chính là nắm tay để ở bên tai, làm lắng nghe hình, cho nên nói. Vương Xương chính là Messi cùng CR tổng hợp thể. Đương nhiên đây là nói đùa. Lý Minh Vũ cùng Vương Xương lại hàn huyên một hồi. Biết Vương Xương hiện tại đã rời đi trong nước, gia nhập vào nước Anh Manchester City đội, thành Manchester City bóng đá nữ một viên. Lần này đến, Vương Xương vẫn là lấy năm 2021 thế giới bóng đá tiểu thư người ứng cử thân phận tới. Bất quá, năm nay nàng đoạt giải khả năng liền không lớn. Dù sao không có thế giới giải thi đấu tăng thêm, Hoa Hạ cầu thủ là rất khó sờ đến tòa này cấp bậc cao nhất cúp. FIFA lễ trao giải cũng là có gặp may thảm khâu. Lý Minh Vũ bị nhân viên công tác dẫn tới thảm đỏ khu. Một đầu hơn 20 mét thảm đỏ, trực tiếp thông hướng khoa Venter vườn hoa ca trong rạp hát. Lý Minh Vũ mang theo cười tươi như hoa đi lên thảm đỏ. Chung quanh có một ít đặc địa chạy tới fan bóng đá phát ra tiếng thét chói tai, để hiện trường sôi trào lên. Lý Minh Vũ hiện tại danh khí, trên cơ bản toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều là như sấm bên tai. Mà lại anh Tuấn bề ngoài cũng là cho hắn thêm không ít điểm số. Một đường đi ra, đi tới cửa nhà hát, nhất danh dáng người mỹ lệ người nữ chủ trì ngăn cản Lý Minh Vũ. Ai? Lý? Thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Kate Burrup trên mặt nụ cười nói. Kate Burrup là London chứ danh bóng đá người dẫn chương trình. Khuôn mặt tuấn tú mạo cùng gợi cảm dáng người, để nàng tại thế giới bóng đá cũng là phi thường có danh tiếng. Burrup tiểu thư, ngài tốt. Lý Minh Vũ đương nhiên cũng sẽ không biết nàng. Dù sao trước khi đến, hắn đã đối hôm nay có thể muốn người nhìn thấy đều làm công khóa. Vạn nhất gọi sai danh tự, hẳn là xấu hổ a. Kết Buruk đối Lý Minh Vũ vậy mà nhận biết mình, cũng là phi thường ngoài ý muốn. A, Ly, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại biết ta. Chẳng lẽ tên của ta tại Tây Ban Nha cũng rất nổi danh sao? Lý Minh Vũ vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Buruk tiểu thư danh tự có ai lại không biết đâu. Kết Buruk bị Lý Minh Vũ chọc cho cười ha ha. Lý Minh Vũ cũng chỉ có thể lúng túng hơi khẽ nâng lên mí mắt. Để ánh mắt của mình rời đi kia một đôi không ngừng khiêu động xe ngựa đèn. Nhìn thấy Lý Minh Vũ ngượng ngùng bộ dáng. Kết Buruk trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Mỗi một cái mình phỏng vấn cầu thủ đều hận không thể đem tròng mắt đính vào trên người mình. Không nghĩ tới Lý Minh Vũ vậy mà lại rời ánh mắt của mình. Nếu như không phải nhìn thấy Lý Minh Vũ có chút đỏ mặt dáng vẻ, Kết Buruk còn lấy vì mị lực của mình giảm xuống đâu. Kết Buruk trở lại chuyện chính, hỏi nói, Lý, hôm nay ngươi nhập vây giải thưởng là Puskas thưởng. Xin hỏi ngươi đối thu hoạch được cái này giải thưởng có lòng tin hay không đâu? Puskas thưởng, hàng năm đều sẽ có 10 khỏa đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng nhập vây. Cuối cùng chọn ra một viên đặc sắc nhất dẫn bóng tới. Lý Minh Vũ đối với mình phải chăng có thể thu hoạch được lần này Puskas thưởng cũng không có lòng tin quá lớn. Dù sao cùng mình cùng một chỗ nhập vây còn có Ibra, CR, Messi, Lewan, Salah đám người đặc sắc dẫn bóng. Nếu như dứt bỏ Lý Minh Vũ dẫn bóng đối với La Liga quán quân thuộc về ý nghĩa. Cái này dẫn bóng kỳ thật chính là một cái bình thường móc câu sút gôn mà thôi. Cùng còn lại dẫn bóng so sánh, cũng không có quá lớn ưu thế. Lý Minh Vũ lắc đầu, nói. Ta chính là đến tham dự một chút. Lần này Puskas thường cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Bất kể là ai thu hoạch được đều là thực chí danh quy. Lý Minh Vũ trả lời để Kết Buruk hơi kinh ngạc. Loại này vững vàng trả lời phương thức. Bình thường đều là xuất hiện ở những cái kia thành danh đã lâu lão ngôi sao bóng đá trên thân. Giống Lý Minh Vũ số tuổi này ngôi sao bóng đá. Cái nào không phải kiệt ngạo bất tuần. Duy ta độc tôn. Năm ngoái Puskas thưởng ban Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Son Heung-min. Nhưng là Son Heung-min tại ngay từ đầu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Mặc dù biểu hiện giống như rất điệu thấp, nhưng là nói gần nói xa, đều đối với mình thu hoạch được Puskas thưởng nhất định phải được. Mà lại tại lấy được thưởng về sau. Son Heung-min kích động không thôi. Trên đài cũng là biểu hiện vô cùng cuồng vọng. Người Hàn Quốc tiểu nhân đắc chí bản tính nhìn một cái không sót gì. Để rất nhiều người đối với hắn ấn tượng phát sinh cải biến cực lớn. Lý Minh Vũ dù sao chỉ là một người mới. Liền xem như dẫn bóng như nha. Nhưng là tại không có có càng nhiều vinh dự ra thân hiện tại. Cũng không có thu hoạch được càng nhiều phỏng vấn thời gian. Kết Buruk tại mong ước Lý Minh Vũ có thể thu hoạch được Puskas thưởng về sau. Liền kết thúc phỏng vấn, Lý Minh Vũ đi vào khoa Venter vườn hoa ca kịch viện. Tòa này ca kịch viện là nước Anh lịch sử dài lâu nhất ca kịch viện một trong. Nội bộ nhìn qua vô cùng cổ hương cổ sắc, Lý Minh Vũ tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới. Đi tới trên vị trí của mình, Lý Minh Vũ vị trí tại hàng thứ tư bên cạnh. Ngồi xuống về sau, Lý Minh Vũ có chút hiếu kỳ hướng chung quanh nhìn lại. Toàn bộ khoa Venter vườn hoa ca kịch viện tinh quang rạng rỡ. Tại ngũ ngôi sao bóng đá nhóm còn có một số xuất ngũ cự tinh nhóm đều là đến hiện trường. Dù sao FIFA lễ trao giải. Đây chính là thế giới bóng đá mỗi năm một lần thịnh hội. Không thua gì UEFA lễ trao giải. Lý Minh Vũ bên người vị trí có người ngồi xuống. Lý Minh Vũ vừa quay đầu lại. Có chút kinh ngạc nhìn cái này quen thuộc người trẻ tuổi. Hà Lần tiên sinh, người tốt, Lý Minh Vũ phi thường có lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Không nghĩ tới, FIFA lại đem Lý Minh Vũ cùng Hà Lần hai người an bài vào cùng một chỗ. Hai người vừa mới kết thúc khu vực derby giao đấu. Hai ngày sau đó, liền được an bài đến ngồi cùng nhau. Xem ra FIFA vì tỷ lệ người xem là thật sẽ làm sự tình a. Lúc này... Ống kính khẳng định là hướng về phía hai người bọn hắn người. Hà Lần cũng là biết điểm này. Thế là lộ ra nụ cười sán lạn. Cùng Lý Minh Vũ nắm tay. Nói, Ly, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Lý Minh Vũ cảm giác được Haaland tay hơi nắm chặt một chút. Sắc mặt của hắn không thay đổi, cũng đem mình tay nắm chặt. Bất quá, hai người cũng là chạm đến là thôi. Tại dưới loại trường hợp này, nếu để cho truyền thông bộc ra hai người tại tỉ thí lực tay, đoán chừng tiếp xuống, FIFA hóa đơn phạt liền muốn gửi tới. Nhìn thấy hai người một bộ hai anh em tốt dáng vẻ, trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá cũng là có chút mất hứng. Làm sao không có đánh nhau a? Thật sự là không có ý nghĩa. Ngồi tại hàng thứ nhất Messi cũng là đã nhận ra tình huống nơi này. Quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai người bình an vô sự, cũng liền cười cười, quay đầu lại đi. Rất nhanh, hiện trường ánh đèn biến đổi một chút. Trên sân khấu chạy ra hai vị người chủ trì. Một nam một nữ hai vị người chủ trì. Nương theo lấy trang nghiêm túc mục âm nhạc. Từ phía sau đi ra. Nam chủ trì người là nước Anh báo Guardian phóng viên Hoác Pho. Nhìn qua vô cùng ổn trọng xuất khí. Người nữ chủ trì thì là nước Anh người nữ chủ trì Emma Jones. Nàng cũng là nước Anh chứ danh ngôi sao bóng đá Alan Shearer bạn gái trước. Các tiên sinh, các nữ sĩ, chào buổi tối. Hoan nghênh mọi người tới tham gia FIFA năm 2021 độ lễ trao giải. Hoan nghênh mọi người đi vào khoa Venter vườn hoa ca kịch viện. Hy vọng chúng ta có thể ở chỗ này vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm. Hôm nay sẽ là thuộc về giới bóng đá quần tinh hội tụ ban đêm. Hai vị người chủ trì cũng là rượu ngữ liên tiếp. Dưới đài ngôi sao bóng đá cùng gia thuộc nhóm đều là bị chọc cho không ngừng cười nhẹ. Nóng trận hoàn tất, đầu tiên công bố cái thứ nhất giải thưởng, chính là Puskas thưởng. Lý Minh Vũ lập tức liền ngồi thẳng người. Một bên Haaland lộ ra một bộ biểu tình hâm mộ. Haaland tại năm nay, mặc dù dẫn bóng rất nhiều, nhưng là có thể gọi đặc sắc cũng không có mấy cái. Cho nên, cũng vô duyên nhập vây Puskas thưởng. Năm nay Puskas thưởng giống như quá khứ, có 10 khỏa đặc sắc dẫn bóng nhập vây. Cũng chính là FIFA năm 2021 độ top 10. Cuối cùng, trải qua vòng thứ nhất sàng chọn, hiện khi tiến vào đến sau cùng bình chọn bên trong 3 cái dẫn bóng. Để chúng ta đến nhìn một chút màn hình lớn đi. 3 tuyển 1, trên màn hình lớn đầu tiên xuất hiện chính là CR. CR trúng tuyển dẫn bóng, là hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt Sampdoria thời điểm. Một cước 35m có hơn thang máy cầu trực tiếp công phá đối phương cầu môn. Kỹ kinh tứ tọa, đá phạt dẫn bóng, mãi mãi cũng là fan hâm mộ bóng đá thích nhất. Cái thứ hai, là Lewandowski tại mùa giải trước thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt Dortmund một cước đặc sắc lốp. Bóng, xảo đoạt thiên công. Cái cuối cùng, chính là Lý Minh Vũ tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong. Đánh vào cái kia giá trị liên thành móc ngược. 3 tên cầu thủ ảnh chụp đồng thời xuất hiện ở trên màn hình lớn. Đưa tới toàn trường khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.